Tên kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử đảnh lễ Phật bạch rằng: Kinh này tên gì? Con và chúng sanh phải phụng trì thế nào? Đã dạy cách tu hành từ đầu đến đây rồi mà làm sao lại còn phải hỏi tên để tìm cách phụng trì là thế nào? Đây là ông Văn Thù ông hỏi, tức là bậc đại trí mới biết đặt cái câu hỏi này, chứ không phải là người lầm mê. Thế tại sao cái Phật đã giảng suốt từ đầu đến giờ rồi? Bởi vì từ trên Phật nói nhiều quá, rộng quá, mông mênh, thì mình không nắm được. Cho nên bây giờ xin một cái tên, tức là tổng quát cái cốt lõi của bộ kinh, như là chỉ cho cái cửa mà đi vào, nắm lấy cái cửa đó mà vào. Cho nên xin cái tên để mà phụng trì, cứ đúng cái, theo cái tên, tức là cái tên, tức là cái cốt lõi của bộ sách, tổng quát cái bộ sách. Đấy, cho nên là phải ông Văn Thù mới biết đặt ra câu hỏi này. Thế bây giờ con giảng cái số 1. Đa bát đát ra. Tát đát đa bát đát ra, tức là tiếng Ấn Độ dịch sang tiếng Tàu là bảo bạch tán cái. Người Tàu người ta dịch cái câu này là bạch tán cái. Cái là cái bảo cái, tán là cái tàn, cái lọ mà màu trắng. Đấy, tổng quát cái bộ kinh này tên là Tát Đát Đa Bát Đát Ra, tức là bạch tán cái, là cái lọng màu trắng. Cái bào cái tức là cái lọng màu trắng. Ở đây thật ra bộ kinh mình ấy, là nói đến cái chân tâm bản tánh của chúng ta. Nó vô lượng quang, nó ở khắp cả pháp giới, cho nên nó như cái lọng che chùm tất cả vạn pháp, mà nó thanh tịnh cho nên màu trắng. Thế thì nhớ mình là cái gì? Không phải là cái thân bằng cơm bằng gạo. Cái thân này có ruột gan, nó do ăn cơm uống nước bào chế ra máu. Thế cái thân này bằng cơm bằng gạo, cho nên mai đây thành cát bụi chôn xuống đất, nó không phải mình. Mà mình ấy là cái bạch tán cái, là tát đát đa bát đát ra, cái lọng che chỉ chùm hết thầy vạn pháp, là cái tánh vô lượng quang, cái Như Lai tạng, bản thể của hết thầy cả pháp giới này là nó. Thế đấy, nó là vô thượng bảo ấn, cái ấn quý báu. Nó nhận được cái ấn quý báu này, cái ấn quý báu này là vô thượng không gì bằng. Cái bộ kinh nào mà giảng về cái tâm, về cái chân tâm vô lượng quang, thì đấy là cái ấn của vô thượng, tức là đại thừa không gì hơn. Còn những các kinh thông thường dạy chúng mình bá thí để về sau được quả báo lên trời, hay là dạy chúng mình có hiếu với cha mẹ về sau được cái phước đức làm vua, thế thì tất cả những các kinh như thế thì không phải là cái ấn vô thượng, mà cái kinh mà dạy mình về cái chân tâm vô lượng quang đó, đó là cái dấu ấn để thành Phật, cho nên gọi là vô thượng. Vậy bộ kinh này còn có tên là Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn. Nhãn là con mắt rộng như biển. Con mắt này thấy đúng sự thật cho nên gọi là thanh tịnh. Cái con mắt mà đau mắt có lóa thì sẽ có thấy những cái hoa đốm ở hư không. Còn cái con mắt thanh tịnh, người ta thấy sự thật. Thì cái con mắt này là con mắt của mười phương Phật, thấy đúng sự thật, nhận được cái chân tánh của mình ở khắp pháp giới. Thế là một cái số một thì nó có ba tên rồi đấy. À lại còn cái tên là Đại Phật Đình nữa. Cái tên Đại Phật Đình tức là cái đỉnh đầu của ông Phật. Mà cái đỉnh đầu này lớn lắm cho nên gọi là Đại Phật Đình. Tức là nói về cái trí tuệ cùng tột, cái trí tuệ của Phật là cái trí tuệ cùng tột. Mà sở dĩ bảo rằng cái trí tuệ này lớn là bởi vì cái trí tuệ này nhận được bản thể của mình ở khắp pháp giới. Thế là một cái số một nó có bốn tên. Đại Phật Đỉnh là một, Tát Đát Đa Bát Đát Ra là hai, Vô Thượng Bảo Ấn là ba, Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhẫn là bốn. Cái tên Tát Đát Đa Bát Đát Ra tức là nói về mật, bên mật tông người ta dùng cái chữ phạn, người ta không dịch nghĩa. Cái số hai. Kính thưa thầy, con xin đọc số hai là cứu hộ thân nhân, độ thoát a nan, và trong hội này tánh tỳ kheo ni được bồ đề tâm vào biển biến tri. Đây là Phật đặt cái tên. Bây giờ cái số hai này nó cũng có mấy à, có một tên, một tên là cứu hộ thân nhân. Rồi giải nghĩa cái tên này mà nói là Phật dùng cái kinh này để độ thoát cho A Nan và cô Ma Đăng Già, để cho hai cái người thân của Phật, hai người gọi là thân nhân, là người thân, được phát ở cái tâm Bồ Đề để vào được cái trí tuệ chánh biến chi của Phật. Đấy, tên kinh này là cứu hộ thân nhân. Phật lo cứu cho ông A Nan và cô Ma Đăng Già. Vậy thì chị em chúng mình cũng nhớ mang cái kinh này để cứu hộ thân nhân, giảng cho ba má, cho anh em trong gia đình, mỗi người nhận được cái tâm thật của mình, đừng sống mê muội mãi với cái vọng tâm từ vô thủy, để nhận được biết mình là cái gì. Cứ nhận cái thân bằng cơm bằng gạo là mình. Thì bây giờ đây ai đấy cố gắng này, cái bộ kinh này là để cứu hộ thân nhân. Như Lai, một Phật kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Như Lai Mật Nhân tu chứng liễu nghĩa. Như Lai Mật Nhân là một tên, rồi tu chứng liễu nghĩa là một tên. Như vậy cái kinh này nhiều tên quá. Thế nào là Như Lai Mật Nhân? Bí mật để thành ông Phật chỉ có bộ Lăng Nghiêm có. Đã. Tức là nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, cái tánh, cái căn bản Bồ Đề ở nơi sáu căn của mình là cái nhân để thành Phật. Mà chúng mình lại không biết, lại cứ dùng cái thức, cả ngày sống với cái thức, thành cứ làm chúng sanh. Bây giờ buông cái căn trần thức, nhận lấy cái căn bản bồ đề ở nơi mắt tai của mình, ngay sáu căn của mình. Đấy là cái nhân bí mật để thành Phật. Bí mật là bởi vì chúng mình không biết thì gọi là bí mật, chứ thật ra ai cũng có cái nhân này. Thế rồi y cứ vào cái nhân này mà tu thì sẽ chứng được liễu nghĩa. Tu y vào cái nhân này mà tu gọi là tu liễu nghĩa, mà chứng được y vào nhân này tu chứng được quả vị thì cái quả Phật cũng là liễu nghĩa. Tu cũng liễu nghĩa thì dĩ nhiên là chứng là liễu nghĩa. Liễu nghĩa tức là đúng, đúng với cái nghĩa chân thật, rốt ráo đúng với cái nghĩa chân thật. Để tu y vào cái mật nhân này mà tu thì là người tu liễu nghĩa, tức là rốt ráo đúng nghĩa. Mà tu đã đúng thì thế nào cũng kết quả